Chương 684, như thế nào chọn? Thế gian chuyện nam nữ, không phải dầu gạo tương giấm chua trà mấy chữ mà thôi, ngẫu nhiên nói, còn có trước sau như một muốn, đều không thể thiếu. Hiện nay vị này từ nhai có hay không muốn nói không rõ ràng, nhưng mà có một chút có thể khẳng định, cái kia ngay tại lúc này cục diện này xuống, nhất định không phải nói chuyện yêu đương thời điểm. Vì vậy tại giết cái kia thấp bé nam tử sau đó, từ nhai cấp kỹ yêu đan, sẽ phải mang theo ôn cô nương cùng một chỗ ly khai, thế nhưng là vẻn vẹn một cái chớp mắt. Trong bóng đêm liền xuất hiện một vị thân hình cao lớn nam nhân, người nam nhân kia tuy rằng cao lớn, nhưng nhìn đứng lên còn là lớn lên thập phần văn nhã. Cái này tự nhiên chính là vị kia thấp bé nam tử trong miệng đại vương Lư Thâm rồi. Hắn vừa xuất hiện ở chỗ này, liền vừa hay nhìn thấy từ nhai muốn đi dắt ôm cô nương tay, lúc này liền quát to, cùng đồ dừng tay. Từ nơi này này một người đàn ông trong miệng nói ra một câu nói như vậy, nghe có chút đột ngột, nhưng cũng không tính là quá đột ngột. Ít nhất tại Lý Phù Giao xem ra, cái này coi như có thể tiếp nhận. Bọn hắn kỳ thật không biết, vì lấy cái này ôm cô nương niềm vui, Lư Thâm thật đúng là ở nhân gian trong dân chúng đi học qua nho giáo điển tịch đấy. Lại nói tiếp, chỉ sợ có nhiều người đọc sách đều còn không bằng Lư Thâm cái này trong núi tinh quái. Từ nhai đứng dậy, chứng kiến Lư Thâm, lúc này liền cả giận nói, lão tặc, ta đang muốn lấy ngươi mạng chó. Những lời này không có chút vấn đề, bởi vì này Lư Thâm chính là một cái lão cẩu thành tinh, mấy trăm năm tu hành mới có hôm nay tu vi, gọi hắn một tiếng lão cẩu kỳ thật theo trên căn bản nhập lại không có gì sai lầm. Lư Thâm hờ hững nói, ngươi yêu đang đã phá, giờ phút này lấy cái gì giết ta? Lư Thâm bất kể thế nào nói, là một cái hàng thật giá thật triêu mộ cảnh tu sĩ, thấy thế nào cũng không phải từ nhai C và am, A Cúc, y này thân chịu trọng thương thái thanh cảnh tu sĩ có thể đối phó đấy, nhưng mà rất nhanh, từ nhai liền xách đao đi vào Lư Thâm cách đó không xa, cười nói, nếu không phải ngươi này lão cẩu đem của ta yêu đang đánh nát, bổn tọa lại làm sao biết phá rồi lại lập đạo lý đâu rồi, hiện nay không nói gạt ngươi. Bổn tọa cũng đã là một vị triêu mộ cảnh rồi, triêu mộ cảnh, cái này không phải bình thường tu sĩ có thể đạt tới cảnh giới. Lư Thâm hơi hơi nhíu mày, nghiêm túc nhìn qua phía dưới, phát hiện đích xác là như vậy, chỉ là một lát, hắn liền cười lạnh nói, mặc dù đã là như thế, vậy thì như thế nào, giết ngươi bất quá tốn nhiều chút ít khí lực cũng được. Từ nhai cười ha ha, thử xem đi, lời còn chưa dứt, hắn xách đao liền lướt hướng Lư Thâm, vị này mới vào triêu mộ cảnh trên núi đại yêu tu, một đao bổ chém mà ra. Đầy trời ánh đao coi như là lôi vân bình thường, tích xúc không ít, bao phủ tại Lư Thâm trước người. Lư Thâm không dám khinh địch, cái này dù sao cũng là một cái triêu mộ cảnh tu sĩ, vì vậy rất nhanh liền đem bản thân pháp khí đem ra. Đó là một trương nhìn xem liền có chút ít môn đạo phù lục, nằm sấp trên tàn cây Lý Phù Giao trở mình con, nhưng vẫn là rời Diệp Sơn Ca có chút khoảng cách. Hắn nhẹ nói, ta cảm thấy lấy cái này cái gì từ nhai không giống như là người tốt, tao lời nói nhiều lắm, chỉ sợ là ngươi cũng thường xuyên đối với có chút nữ tử nói, mới sẽ cảm thấy có vấn đề. Diệp Sơn Ca không mặn không nhạt tiếp nhận một câu nói như vậy. Lý Phù Giao có chút oan uổng nghĩ đến mình và nữ tử kia qua lại, nghĩ đến bản thân giống như đích xác là cũng không nói gì qua quá nhiều phương diện kia nói mới là. Hơn nữa, mình thích nữ tử kia, gặp là ưa thích nghe những lời này người. Chỉ là giờ phút này đối mặt Diệp Sơn Ca, Lý Phù Giao không biết nên nói như thế nào, chỉ là bất đắc dĩ nói ra, vậy nhìn lại một chút, bất quá ta thật sự cảm thấy không phải là cái gì người tốt, không lừa ngươi. Diệp Sơn Ca khó được hừ một tiếng, ngược lại là rất nhanh lại đưa ánh mắt đặt ở trúc lầu bên kia, đây là khó được nàng thật sự có chút ít hứng thú sự tình. Lý Phù Giao cũng nhìn về phía bên kia, hai vị triêu mộ cảnh yêu tu một trận chiến, đối với Lý Phù Giao cùng Diệp Sơn Ca mà nói, đều chưa tính là cái gì chưa từng gặp qua phong quang, vì vậy mặc dù lại đặc sắc đều không phải là bọn hắn chú ý trọng điểm, ngược lại là bọn hắn đang tại đại chiến, cái kia bà lão liền đã đi tới ôm cô nương bên cạnh, nhẹ nói, tiểu thư, đi, nói ngắn gọn. Chỉ có một đi chữ, nhưng là nơi nào có đơn giản như vậy, làm, lúc y nữ tử ngẩng đầu thời điểm, trong núi rừng liền thật tốt yêu tu, bọn hắn rậm rạp chằng chịt xuất hiện ở chung quanh nơi này, nên là Lư Thâm chính là thủ hạ, từ nhai là người cô đơn, hoặc nhìn thế cục không ổn, tăng thêm hắn và Lư Thâm đồng dạng đều là triêu mộ cảnh, trận này chiến sự mặc dù muốn phân ra thắng bại, cũng sẽ nhất định có người trọng thương, hoặc là song phương đều trọng thương, Lư Thâm cái kia cái phù lục uy thế thật lớn, làm cho từ nhai đau không được cận thân. Từ nhai mới vào triêu mộ cảnh, rất nhanh liền muốn gặp phải khí cơ khô kiệt cục diện, mà Lư Thâm nhìn xem một mực vững vàng chiếm cứ thượng phong, mà vừa lúc này, nơi xa trong núi rừng, lại xuất hiện một người, người nọ là một cái dáng người thật sự là thật tốt nữ nhân, sống cả mãnh liệt, chỉ là mặt sinh không dễ coi, một thân yêu khí, cũng là một vị yêu tu, theo đạo lý mà nói, cái này thế gian yêu tu, biến ảo thành là nhân hình sau đó, đều tận lực lựa chọn một bộ dung mạo thật tốt túi da, nhưng không biết vì cái gì. Cô gái này nhìn xem thật sự khó coi, trông thấy người này xuất hiện, từ nhai cao giọng hô, Trúc nương tử, mau mau giúp ta, nằm sấp trên tàn cây Lý Phù Giao nghe được câu này, có chút nhíu mày, Diệp Sơn Ca thì là nhìn xem nàng kia bộ ngực, sau đó hữu ý vô ý liếc qua bản thân, Lý Phù Giao cũng đưa ánh mắt đặt ở cái kia trên bộ ngực, nhưng rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, đây là núi này cao hơn, nhưng mà mặt muốn kém xa, nói không chừng cái này tâm địa cũng muốn ác độc rất nhiều, nghĩ tới đây, Lý Phù Giao hơi hơi giải sầu, ngươi đang nhìn cái gì? Diệp Sơn Ca hời hợt mà hỏi, Lý Phù Giao á khẩu không trả lời được, không nói gì, hai người lần nữa xem hướng phía dưới, vị kia rút nương tử xuất hiện ở nơi đây sau đó, Lư Thâm đem cái kia phù lục hướng mặt trước chúi xuống, toàn bộ người lui ra phía sau mấy trượng, sau đó kinh hãi nói, Trúc Nương Tử, ngươi tới nơi này làm gì? Trúc Nương Tử hờn dỗi cười cười, các ngươi đều muốn lấy vị này tiểu nương tử, ta, tự nhiên cũng là muốn vị này tiểu nương tử, chỉ bất quá các ngươi muốn là thân thể của nàng, ta rồi lại muốn là của nàng gương mặt đó. Trúc Nương Tử nhìn chầm chầm vào nơi xa nàng kia khuôn mặt, chậm rãi đi tới, Lư Thâm lạnh lùng nói, Ôn cô nương đã là thê tử của ta, nếu như ngươi là động nàng, ta nhất định bới ra ngươi này độc xà gia. Từ Nhai nhìn xem bên kia, không có vội vã nói chuyện, Trúc Nương Tử cười duyên nói, Từ Nhai còn ngươi nữa Lư Thâm nghe cho kỹ, hôm nay ta Trúc Nương Tử đứng ở người nào cái kia một phương, đối phương tất nhiên phải chết, ta lúc trước đã nói, ta chỉ muốn gương mặt đó, hai người các ngươi ai giúp ta liền giúp đỡ hắn giết người, về phần trong các ngươi người nào đó yêu đan, cũng là đồ tốt, ta không muốn, ai ngờ muốn liền người nào cầm lấy đi. Lư Thâm cả giận nói, ngươi này độc xà, làm, lúc thực muốn như thế, thực cảm thấy ta giết không được ngươi. Trúc Nương Tử không để ý đến hắn, chỉ là nhìn xem Từ Nhai, cười nói, ngươi Từ Nhai nghĩ như thế nào, nếu như ngươi là cùng ta cùng một chỗ giết Lư Thâm, sau đó ta được gương mặt này, không thể nói trước còn có thể cùng ngươi kết làm phu thê, đến lúc đó ngươi cùng ta, cùng ngươi cùng tiểu nương tử này, kỳ thật không có bất kỳ khác nhau, ngươi như thế nào chọn? Từ Nhai sắc mặt âm tình bất định,